Boss sủng vợ, bảo bối, tìm được em thật không dễ. Chương 21, chung một phòng, gocchuyenaudio.com. Sau hôm đó, mỗi lần Lãnh Mục Hàn nhìn thấy bàn tay chưa lành hẳn của Diệp Tâm liền lườm cô một cái, nói cô không cẩn thận. Hôm nay cô vừa đến công ty thì đã thấy anh chăm chú xem tài liệu. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào xấp giấy trên tay, khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng, chiếc áo sơ mi màu trắng khiến anh càng thêm nổi bật. Diệp Tâm thầm cảm thán, ông trời đúng là không bạc đãi anh, đem tất cả những gì hoàn hảo ban cho anh. Một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, có sự nghiệp ổn định là ước mơ của bao cô gái, một người như vậy đang ở ngay trước mặt cô, là vị hôn phu của cô. Nước dãi của em sắp rơi xuống đất rồi kìa, một giọng nói pha chút đùa cợt vang lên đem tâm hồn đang treo ngược cành cây của cô trở về với mặt đất. Không để mình chịu thiệt, cô cãi lại, rời cái đầu nhà anh nghĩ mình đẹp trai lắm chắc mà tôi thèm ngắm. Tôi đâu bảo em ngắm tôi, là em tự nhận, lại thua rồi a tương đương. Diệp Tâm hậm hực đi về phía bàn làm việc của mình, nện thật mạnh giày cao gót xuống đất. Lãnh Mục Hàn thấy vậy liền cười vẻ đắc thắng, cảm giác dụ được thỏ lọt hố thật vui nha. Cô quay sang lườm anh một cái, nói, đúng là tôi nhìn anh đấy, thì sao? Không sao, chỉ là nếu em muốn, ngày nào cũng có thể ngắm, tôi bán sắc miễn phí cho em. Anh vừa thản nhiên lật tài liệu vừa trả lời. Đúng là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Diệp Tâm cô đối với Lãnh Mục Hàn thua 100%. 15 phút sau, cuối cùng anh cũng gấp tài liệu lại, đặt xuống bàn rồi hướng về phía cô nói. Em sắp xếp, đi công tác cùng tôi. Cô đang uống cà phê suýt chút nữa thì phun hết vào màn hình máy tính đối diện. Anh tại sao lại đề nghị đi công tác cùng cô? Bình thường nếu không phải tự đi thì là đi cùng thư ký Dương, mang cô theo là có ý gì? Anh, có nhầm lẫn gì không? Không nhầm, em cũng cần tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Chỉ thế thôi, cô nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng. Anh nhìn cô một lúc nói nhẹ như không. Còn vì tôi không an tâm để em lại một mình, lần trước tôi mới đi 2 ngày mà tay em thành như vậy, lần này là 1 tuần. Nhưng 2 người kia bị anh đuổi rồi mà. Công ty này không chỉ có 2 người muốn hại em, chỉ là em chưa biết. Đối diện với ánh mắt chân thành của anh, cô chỉ có thể đồng ý chứ không cách nào từ chối. Anh quan tâm cô, thật lòng quan tâm cô. Sao, đến thành phố A thì trời đổ mưa rất lớn, di chuyển bằng phương tiện giao thông có phần không an toàn. Đây là cơn mưa đầu mùa năm nay, đến rất nhanh và dữ dội. Lãnh Mục Hàn lái xe táp vào một khách sạn 5 sao gần nhất đến quầy lễ tân đặt phòng. Cho chúng tôi lấy 2 phòng đơn, anh lãnh đạm nói, đưa ra tấm thẻ ngân hàng. Xin lỗi anh, khách sạn hôm nay chỉ còn 1 phòng đôi duy nhất ở tầng 4. Lễ Tân ái ngại trả lời, e rằng 2 vị phải chịu khó ở chung một phòng rồi. Chung một phòng, cả 2 đồng thanh, cách chương.